Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ chúng ta cùng vào với cả tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Cái gì mà kẻ yêu sĩ diện rút kiếm chém quỷ thần? Chưa nghe nói qua việc này, ngươi nghe được từ nơi nào? Trong lòng tuy có nghi hoặc, không ai dám hỏi. Lão đan sư cổ thông cũng không có ý tứ giải thích, chỉ là đứng xa xa nhìn nữ tử trên đài. Trong mắt không che giấu vẻ tán thưởng chút nào, sau một lát mới hỏi. Thái Bạch Tông không có tới sao? Tất cả những người còn lại đều lắc đầu, đều biết Thái Bạch Tông cùng đấu với bốn đại tiên môn tại sở quốc đã sứt đầu mẻ trán. Làm sao có thể quản sự tình tại Vân Quốc? Chúng ta đã tới chậm. Lão đan sư cổ thông trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng. Ánh mắt dường như chậm rãi quét qua tông chủ các đại tiên môn chung quanh, giống như tự diễu, giống như cảm khái. Các người nói xem, những đệ tử vào tôn phủ kia, ở trong lòng có bao nhiêu thất vọng với tiên môn, mới có thể tự mình đưa ra loại yêu cầu này với tôn chủ. Nhất thời sắc mặt của tông chủ các đại tiên môn đều ngưng lại, bầu không khí trong sân có chút ngột ngạt. Tôn chủ, đây là vì có một chút kiêng kỵ với những người trong tiên môn kia, mới tiến hành đáp ứng. Triệu Thông Nguyên đoán được ý nghĩ trong lòng của tôn chủ, chỉ là đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra. Nếu là vào lúc bình thường tôn chủ cũng sẽ tuyệt đối không quá để ý những người trong tiên môn này, nhưng bây giờ món dị bảo kia đã tới tay, coi như tôn chủ đã lập nên chiến công hiển hách. Có khả năng đạt được sự khen ngợi của đế tôn. Cho nên hắn cũng lo lắng phức tạp, lúc này mới đáp ứng yêu cầu của nữ oa. Đa tạ tôn chủ ban thưởng. Trong lòng của các đại nhân vật đều có suy đoán cùng với ý nghĩ, những người khác lại không nghĩ nhiều như vậy. Huyết mạch tôn phủ vào lúc này nghe thấy tôn chủ đáp ứng yêu cầu của Quách Thanh, chỉ cảm thấy vạn phần kinh ngạc cùng với không hiểu. Những tu sĩ bắc vực vào lúc này cũng là từng người kích động vạn phần, nhất là những tu sĩ trong hẻm phế nhân, càng có chút mừng rỡ. Chuyện thế này mà còn muốn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng. Tôn chủ, thế mà thực sự đã đáp ứng. Nhất thời bọn hắn đều kích động vạn phần, nhao nhao đi ra từ trong đám người dưới chân núi cúi đầu cảm tạ. Mà một màn này cũng lập tức khiến cho tông không ít tu sĩ bắc vực cảm khái không thôi. Trong đó có thật nhiều người mặc dù không đến mức luân lạc tới hẻm phế nhân, nhưng sinh hoạt ở bình thường tại tôn phủ vô cùng không như ý, đã không sai biệt lắm bị xua đuổi tới biên giới, đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Nếu như những tu sĩ hẻm phế nhân này có thể có lựa chọn của riêng mình, như vậy những người như chính mình có phải hay không? Trước kia không ai nghĩ tới điểm này, nhưng bây giờ đã có người đầu tiên làm, những người khác liền cũng động tâm tư theo. Bây giờ trên tiên đài, liền ngay cả Phương Quý cũng có chút cảm giác ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới ý nghĩ to gan như vậy của Quách Thanh sư tỷ thế mà thực sự đã thành công. Trong lòng không khỏi thầm than Quách Thanh sư tỷ có khí vận tốt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quách Thanh sư tỷ cũng có chút kinh ngạc. Sau một lúc mới ý thức được tôn chủ đã đáp ứng chính mình, vội vàng tiến lên, liền muốn khom mình hành lễ. Hồ nhóc! Nhưng cũng đúng vào lúc này, một tiếng quát trong sân vang lên. Thanh âm này không lớn, nhưng trong nháy mắt, liền triệt tiêu làn sóng thanh âm của đám đông, khiến cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Dương mắt nhìn lại, liền thấy trên đỉnh núi, Bạch Thiên Đạo Sinh đang chậm rãi đứng lên. Đạo Sinh. Tôn chủ thấy Bạch Thiên Đạo Sinh đứng dậy, lông mày không khỏi nhíu một cái, khẽ gọi một câu. Bạch Thiên Đạo Sinh quay người hành lễ với tôn chủ. Đệ tử biết chỗ khó xử của sư tôn, cũng biết sư tôn đang thực hiện kế hoạch hoãn binh. Chỉ bất quá sư tôn có từng nghĩ tới, một khi mở ra cái tiền lệ này, người người bắt trước đám tu sĩ bắc vực kia, há lại không lật trời. Bởi vì sư tôn đã nói trước, mới bị những tu sĩ bắc vực này bắt lấy cái hở, đệ tử tự nhiên sẽ phân ưu với sư tôn. Trước đó đạo sinh cũng đã nghe được, biết được tôn chủ cùng với chư vị trưởng lão định ra lần diễn võ thượng thọ này, chính là vì muốn uy hiếp các tiên môn. Kết quả vì nữ nhân kia khiến cho uy hiếp của tôn chủ chúng ta nhận phải khiêu khích. Chẳng phải là cách biệt quá xa so với dự tính ban đầu. huyết mạch tôn phủ chúng ta không thể nào tua dị Bắc Vực. Quy củ của tôn chủ không phải là những người Bắc Vực này có thể tùy ý dỡ bỏ. Bạch Thiên Đại học sinh nói ra từng câu, sau đó khom người bất động. Lúc này không nên để cho người mượn cớ. Tôn chủ cau mày chậm rãi mở miệng. Bạch Thiên Đạo Sinh, ta có biện pháp khiến cho chính nàng thu hồi đời ấy, cũng có thể khiến cho tu sĩ Bắc Vực hiểu được cân lượng của mình. Tôn chủ trở nên trầm mặc, rõ ràng cũng không thích Bạch Thiên Đạo Sinh làm như thế. Nhưng hắn hiểu rõ tính tình Bạch Thiên Đạo Sinh. Nhất là Bạch Thiên Đạo Sinh vừa lập ra đại công bất thế, coi như hắn thân là tôn chủ và lúc này cũng không thể nói lời trách móc nặng nề với Bạch Thiên Đạo Sinh. Bởi vậy hắn chỉ có thể nhíu chặt lông mày thật lâu không mở miệng. Mặc dù không gật đầu, cũng không đáp ứng, nhưng thái độ đã là ngầm cho phép. Thế là Bạch Thiên Đạo Sinh thi lễ, quay người đạp trên hư không chậm rãi bay tới tiền đài trên sườn núi. Từng bước bạch bào tung bay, giống như trích tiên. Tu sĩ Bắc Vực, ngu si, ngu xuẩn, không thể thành sự. Ngươi vốn là người được ta xem trọng, có chút khác nhau cùng với người bên ngoài. Không nghĩ tới, lại là kẻ ngu xuẩn nhất. Quách Thanh Sư tỷ chợt ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Thiên Đạo Sinh giữa không trung, sắc mặt cực lạnh hỏi. Ngươi muốn thế nào? Những người kia là phế nhân, ngươi cũng đâu có phải. Bạch Thiên Đạo Sinh chắp hai tay sau lưng, rơi xuống trên tiên đài, nhưng hai chân không chạm đất, cách tiên đài ba thước lộ sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù đã sớm có đề nghị trục xuất ngươi rồi Nam Phương Thần Điện, nhưng dù sao vẫn còn chưa bị trục xuất. Mẫn là một ngày đặt thần phệ Nam Phương Thần Điện, liền một ngày nghe theo hiệu lệnh của Nam Phương Thần Điện. Cho nên mặc dù bọn hắn có thể đi, người đã không có khả năng đi được. Quách Thanh nhìn qua khuôn mặt đạm mạc kia của Bạch Thiên Đạo Sinh đã không che giấu sự chán ghét của chính mình một chút nào, phát ra thanh âm lạnh lùng. Nếu ta cũng muốn đi thì sao? Bạch Thiên Đạo Sinh nghiêm túc nhìn nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng cười vươn ba ngón tay. Hắn nói, chớ nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba trưởng, ta liền cho phép ngươi rời đi cùng bọn hắn. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân đến tột cùng muốn làm gì? Thấy Quách Thanh nói ra thỉnh cầu đối với tôn chủ đã thuận lợi ngoài dự liệu, đạt được sự đáp ứng của tôn chủ. Vào lúc tất cả mọi người sắp hoan hô, lại không nghĩ rằng Bạch Thiên Đạo Sinh bỗng nhiên đứng dậy vào lúc này. Chuyện này lập tức khiến cho tất cả các tu sĩ Bắc Vực đều có chút kinh ngạc. Đám huyết mạch tôn phủ vào lúc này thì đều có vẻ hơi kích động, dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Ta dựa vào cái gì phải tiếp ngươi ba trưởng? Quách Thanh Sư tỷ vào lúc này sắc mặt khó coi không gì sánh được, nàng dùng ánh mắt lạnh nhìn Bạch Thiên Đạo Sinh. Sớm vào trước khi diễn võ thượng thọ bắt đầu, ngươi đã không phải muốn đuổi ta vào hẻm phế nhân rồi sao? Huống hồ lần diễn võ thượng thọ này vốn là cá nhân tham gia, không có tư cách quan hệ cùng thần điện. Nếu ta đã chiếm hạng nhất, ta liền có tư cách đưa ra thỉnh cầu. Tôn chủ đã đáp ứng, tại sao lại làm khó ta? Tôn phủ không phải chỗ ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên, huống hồ ngươi hiểu được nếu như ta mở miệng, ngươi sẽ không có lựa chọn nào khác. Quách Thanh Sư tỷ trở nên trầm mặc. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi tiên vụ lượn đờ, căn bản không thấy rõ biểu lộ của đám người tôn chủ. Mà trên mặt của những quý nhân tôn phủ chung quanh tiên đài kia lại lộ ra biểu lộ kích động mà mong đợi, nhao nhao nghị luận cái gì đó. Thế là nàng trầm mặc rất lâu. Được, đến đi. Người chung quanh đều lộ thần sắc vừa chấn kinh vừa khẩn trương, không dám nháy mắt nhìn về Bạch Thiên Đạo Sinh cùng với Quách Thanh trong sân. Người trên tiên đài sớm đã chủ động lui ra ngoài, nhường đường trung ương to như vậy cho hai người bọn họ. Vào lúc này, vô luận tu sĩ Bắc Vực hay huyết mạch tôn phủ, trong lòng cũng đều có chút lo lắng. Nếu thực sự động thủ, chỉ sợ sẽ không ai cảm thấy Quách Thanh có thể chiến thắng Bạch Thiên Đạo Sinh. Bởi vì đó dù sao cũng là thiên kiêu số 1 của tôn phủ, ở trong cảnh giới trúc cơ có thể xưng là tồn tại vô địch. Huống hồ còn có không ít người biết được, Quách Thanh trong 10 năm nay, lúc đầu trước sau giao thủ qua vài lần cùng Bạch Thiên Đạo Sinh, mỗi lần đều thua, chênh lệch thực lực giữa hai người có lẽ là rất lớn. Nhưng nếu chỉ tiếp ba trưởng, độ khó cũng giống như không có cao như vậy. Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bạch Thiên Đạo Sinh nhàn nhạt nhìn hướng Quách Thanh. Lần này ta sẽ không lại nhường cho ngươi giống như trước đây. Bớt nói nhiều đời. Trên mặt Quách Thanh Sư tỷ biểu lộ chán ghét. Vô luận trước đây hay về sau, ta chưa bao giờ cần ngươi nhường. Vừa nói chuyện, biểu hiện của nàng vô cùng nghiêm túc, hít vào một hơi thật sâu, hai chân đứng vững trên tiên đài, giống như đại thụ cắm rễ đại địa. Cả người đều giống như dung hợp cùng với tiên đài, linh tức quanh người hiện hiện từng sợi, quấn quanh trên người nàng, khiến cho vạt áo sạch sẽ mà mộc mạc kia của nàng bị gió nhẹ quét, bay phất phới giống như là muốn lăng không bay đi. Người chung quanh cảm ứng được chút linh tức quanh người nàng, trong lòng cũng không khỏi có chút khâm phục. Linh tức của Quách Thanh rõ ràng không phải loại mạnh nhất kia, nhưng là loại dị thường thuần túy tới cực điểm. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, khó trách nàng có thể đoạt được hạng nhất diễn võ. Một thân linh tức này thực sự là không biết trước sau đã rèn luyện bao nhiêu hồi, lại tinh thuần đến như vậy. Ngươi vẫn kiêu ngạo, không có lý do như thế, chỉ tiếc là ngươi không bao giờ hiểu được. Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn qua Bạch Quách Thanh sư tỷ, trong đôi mắt dường như cũng lóe lên một tia khen ngợi. Kiêu ngạo là luôn luôn phải có vốn liếng, ngươi cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng chỉ là tu sĩ Bắc vực, hơn nữa còn là tu sĩ Bắc vực không thông minh nhất mà ta từng gặp. Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó thân hình khẽ nhúc nhích đột nhiên liền vỗ tới một trường. Trái tim của chúng tu sĩ chung quanh không khỏi vọt lên tận cổ họng. Chẳng ai ngờ rằng Bạch Thiên Đạo Sinh lại động thủ như thế, dường như một chút chuẩn bị cũng không có. Đó dù sao cũng là người có thực lực đoạt được hạng nhất diễn võ. Bạch Thiên Đạo Sinh coi như là thực lực mạnh hơn, cũng không phải là nên nghiêm túc một chút hay sao? Một trường nhẹ nhàng như vậy giống như đang đùa giỡn cùng đối phương, đừng nói nữ nhân điên kia, coi như chúng ta. Lúc ý niệm này trong đầu bọn hắn hiện lên, sắc mặt tất cả mọi người bỗng đại biến. Một trường kia của Bạch Thiên Đạo Sinh đánh đến nửa đường, thế mà chợt bạo phát ra ba tiếng sấm rền. Mỗi khi bộc phát ra một tiếng sấm rền, lực lượng một trường của hắn liền mạnh hơn mấy lần. Đợi cho ba tiếng sấm rền vang lên, một trường kia của hắn đánh tới trước người Quách Thanh sư tỷ. Mà lực lượng một trường kia cũng thình lình đạt đến trình độ lôi đình vạn quân. Cả thiên địa đều phảng phất như bị một trường này ảnh hưởng, hư không trên tiên đài xuất hiện liên tục ba lần sụp đổ. Một vòng lại một vòng phát tán. Tên này thật ác độc. Trong một na sát này, trong lòng Phương Quý cũng nhịn không được mấy lần làm kinh hãi. Hắn từ lúc vừa bắt đầu đã cảm thấy ba trưởng này của Bạch Thiên Đạo Sinh nhất định sẽ không đơn giản. Thế nhưng cũng không nghĩ tới Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà vừa lên đã liền thi triển thủ đoạn như vậy. Vào thời điểm trước đó, Phương Quý đọc vô số điển tịch đã từng thấy qua ghi chép tới một loại bí pháp này. Nó vốn có nguồn gốc từ một tòa tiên môn nào đó tên là Lôi Tiêu Đạo tại Tề Quốc. Một khi thi triển, trường lực liên tiếp tăng vọt, lực lượng viễn siêu tự thân. Đây đã là chiêu pháp rất nhiều người dùng để điều mạng, nhưng trong tay Bạch Thiên Đạo Sinh có thể phát huy ra dễ dàng như thế. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì lại nhanh. Quách Thanh sư tỷ đối mặt với một trường kia sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Nếu như đọ sức chính diện, như vậy lúc này nàng nhất định sẽ lựa chọn tránh né mà không phải đón đỡ. Nhưng nếu ngay từ đầu đã đáp ứng muốn tiếp ba trưởng này, nàng liền chỉ có thể ngạnh kháng. Thế là nàng chỉ có thể cắn răng, bỗng nhiên đưa tay, thôi động trưởng ảnh đầy trời nghênh đón trưởng của Bạch Thiên Đạo Sinh. Thái Bạch Tông bí truyền, Đại La Từ Bi Thủ. Bạch Thiên Đạo Sinh tập trung ba đạo trưởng lực vào một trường, lực lượng cường hoành. Quách Thanh sư tỷ lúc này liền thi triển Đại La Từ Bi Thủ. Đầy trời đều đất đầy là trưởng ảnh giống như là mấy chục trưởng, phân hóa cùng với đón đỡ lấy một trường kia của Bạch Thiên Đạo Sinh, cũng coi như ứng đối xảo diệu. Trong hư không bỗng nhiên vang lên vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc, vô tận cuồng phong lan tràn từ chỗ một trường lực bọn hắn tương giao, cào cho chúng tu sĩ xung quanh ngay cả con mắt cũng không mở ra được, chỉ có thể cảm giác được bên tai giống như vang lên tiếng sấm rền liên tiếp. Đợi cho cơn cuồng phong kia tan hết, mọi người mới quay đầu nhìn sang đều lập tức kinh hãi. Kết quả của một trường này nằm ngoài dự liệu. Vị trí hai người Bạch Thiên Đạo Sinh cùng Quách Thanh thế mà không có mảy may biến hóa. Nói cách khác, Quách Thanh thế mà đã cứng rắn tiếp nhận một trường kia, cũng không lui lại nửa bước. Nếu nói đến sự khác nhau, chỉ là ở lúc này thần sắc của Bạch Thiên Đạo Sinh vẫn là nhàn nhạt, sắc mặt không có mảy may biến hóa, nhưng linh tức quanh người Quách Thanh cũng đã ảm đạm hơn rất nhiều. Rõ ràng chính là vừa rồi nàng đón một trường kia đã tiêu hao rất nhiều pháp lực. Ngươi thực sự là rất không tệ. Bạch Thiên Đạo Sinh thản nhiên. Vô luận lực lượng hay trưởng lực đều vừa đủ, giống như lời nói trước đó của ta. Ngươi là một người khác biệt cùng với tu sĩ Bắc vực. Ta coi trọng ngươi, cho nên mới lần lượt cho ngươi cơ hội. Chẳng lẽ ngươi một mực không biết sao? Sao phải nói những lời nhàm chán này? Quách Thanh sư tỷ lạnh đùng. Trong trận chiến đầu tiên vào 10 năm trước, ngươi thế nhưng đã thua ta. Mọi người chung quanh nghe vậy lập tức xôn xao một mảng. Rất nhiều người chỉ biết là Quách Thanh trước sau giao thủ vài lần cùng với Bạch Thiên Đạo Sinh. Mỗi lần đều là đại bại, không người nào biết. Nguyên lai hai người bọn họ vào 10 năm trước giao thủ qua, hơn nữa vào thời điểm giao thủ lần thứ nhất, lại là Bạch Thiên Đạo Sinh bại. Điều này sao có thể? Bạch Thiên Đạo Sinh thế nhưng là thiên kiêu số 1 tôn phủ, từ sau khi hắn trúc cơ liền chưa từng bại lần nào. Chỉ có trận chiến kia mà thôi, hơn nữa ta rất nhanh liền đã chứng minh, ngươi không bằng ta. Bạch Thiên Đạo Sinh nghe xong lời nói Quách Thanh, sắc mặt cũng có chút trầm xuống, lạnh giọng mở miệng. Cùng lúc đó, pháp lực quanh người ngưng tụ một lần, theo những pháp lực cưa hiện lên, trong hư không chung quanh, thế mà xuất hiện một mảnh bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, một khoảng ngôi sao lộ ra ánh sáng cực kỳ lóa mắt, dần dần đã thắp sáng. Lúc cuối cùng xuất hiện trọn vẹn gần trăm khỏa, đoạt đi tất cả quang mang giữa thiên địa. Bí pháp tôn phủ. Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân, trường thứ hai thế mà liền thi triển bí pháp tôn phủ. Thấy một màn này liền có không biết bao người kinh hãi. Bí pháp tôn phủ từ trước tới nay đều là thủ đoạn mạnh nhất mà huyết mạch tôn phủ dựa vào để ngăn địch. Thường thường cũng sẽ vào thời điểm mấu chốt nhất mới có thể thi triển ra. Nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh bây giờ thế mà tỏ ra thái độ khác thường. Trường thứ nhất liền vận dụng dạng bí pháp cường hoành như lôi tiêu tam trường. Trường thứ hai liền ra bí pháp tôn phủ. Hơn nữa từ dị tượng hắn dẫn động lúc này mà nói, bí pháp của hắn đã mạnh tới cực điểm. Bí pháp tôn phủ cơ hồ tất cả huyết mạch tôn phủ đều sẽ tu luyện, nhưng thiên tư khác biệt, hòa hầu tự nhiên cũng chênh lệch cực lớn. Lúc trước, Lục Chân Bình bị Vương Quý đánh bại, nàng chỉ có thể dẫn động lực lượng của mấy khoảng ngôi sao. Mà sau khi tới tôn phủ, nhận biết đám người Thanh Vân Gian, Bạch Tiên Mặc, bọn hắn có thể dẫn động lực lượng của hơn 30 ngôi sao. Đây cũng là những người nổi bật trong đó. Thế nhưng Bạch Thiên Đạo Sinh vào lúc này, bí pháp vừa thể hiện có khoảng chừng 99 ngôi sao lập lòe, đã đạt đến cảnh giới tối cao. Sau đó, ngươi có thể thắng ta, đó là bởi vì điều kiện tu hành của ngươi hơn xa so với ta. Quách Thanh Sư Tỷ nhìn qua dị tượng quanh người Bạch Thiên Đạo Sinh, sắc mặt đại biến, sau đó cắn răng mở miệng. Tu sĩ Bắc Vực vì sao luôn ngu xuẩn, cãi cùn như vậy? Bạch Thiên Đạo Sinh trực tiếp đánh gãy lời của Quách Thanh Sư Tỷ. Thanh âm lúc này có vẻ hơi sâm nghiêm. Các người trách trời mắng đất, nhưng dù sao cũng không thể không tự trách mình. Kẻ yếu sinh ra liền bị cai trị, duy chỉ có cường giả có thể tận hưởng mọi thứ. Tôn phủ đối đãi các ngươi không tệ, đã cho các ngươi rất nhiều cơ hội để thoát khỏi thân phận kẻ yếu. Nhưng các ngươi lại không cố gắng, thế mà còn muốn trở về. Đã như vậy, ta liền muốn để cho ngươi hiểu được, không biết điều là cần phải trả giá. Thanh âm của Bạch Thiên Đạo Sinh cũng không biết là nói cho Quách Thanh nghe, hay nói cho những tu sĩ hẻm phế nhân phía dưới, hoặc là nói chính là nói cho ngàn vạn tu sĩ Bắc Vực nghe. Thanh âm lạnh lùng, quẩn quanh bên tai tất cả mọi người. Mà vào thời điểm lời nói vừa rơi xuống, trong bầu trời đêm quanh người hắn, tinh mang đột nhiên hội tụ, trường thứ hai đánh tới. Lực lượng một trường này mạnh mẽ hơn không biết bao lần so với trường thứ nhất. Đơn giản là cuồng phong giáng xuống từ trên 9 tầng trời, mang theo lực lượng quét sạch tứ phương dễ như trở bàn tay. Một số huyết mạch tôn phủ gần đó cơ hồ đều không khống chế nổi thân hình của mình, bị cơn cuồng phong kia thổi cho lảo đảo. Chỉ có toàn lực vận chuyển pháp lực mới có thể giữ vững thân mình, không bị uy thế một trường kia đánh cho ngã xuống đất. Mà đối mặt với một trường chính diện này, Quách Thanh Sư Tỷ thì càng cắn chặt răng ngà. Nàng vào lúc này không nghĩ chút nào, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là dù sao bọn hắn vào lúc này không phải luận võ đức, đọ sức. Cho nên khi nàng rút kiếm cũng không có phát huy kiếm phản kích, mà là một thân pháp đều ngưng tụ lực lượng theo một kiếm. Theo đó nâng thân kiếm ở trước người đón nhận một trường kia. Trong hư không vang lên một tiếng nổ vang, sau đó cuồng phong đầy trời dần tiêu tán. Vào lúc tất cả mọi người mở mắt, trong lòng liền không khỏi lộp bộ một tiếng. Chỉ thấy Quách Thanh lúc này kiếm trong tay đã bị cắt thành hai đoạn, bản thân nàng cũng đã lui về sau mấy bước. Sắc mặt lộ vẻ tái nhợt dị thường, càng mấu chốt hơn thì là một thân linh tức của nàng lúc này đã lộ ra vẻ ảm đạm không thôi, dường như đã tiêu hao hết không dư thừa mảy may. Nàng lúc này không có bị thương, người bình thường nhìn qua dường như còn chưa rơi vào hạ phong. Nhưng trong mắt của người trong nghề thì biết, lúc này nàng đã là nỏ mạnh hết đà. Quách Thanh tiên tử. Ở dưới chân núi, những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia thấy cảnh ấy đều không khỏi lo lắng đi về phía trước mấy bước. Trái tim đều đã vọt tới cổ họng. Tu vi bọn hắn mặc dù cũng bị hao tổn, nhưng nhãn lực chưa từng mất. Tự nhiên đều nhìn ra vấn đề, trong lòng tất cả là vừa nôn nóng vừa lo lắng. Mà nơi ở càng xa xôi, những người trong tiên môn kia lúc này cũng đều trở nên khẩn trương. thằng khốn kia cực kỳ âm độc, hắn chính là đang khi dễ tài nguyên tu hành của sư tỷ trong ngày bình thường quá kém, pháp lực không đủ tinh thuần, cho nên đánh ra hai trưởng làm sư tỷ tiêu hao tất cả pháp lực, sau đó sư tỷ liền không có bất luận lực lượng gì để đón trưởng thứ ba. Liền ngay cả một câu Phương Quý cũng không nhịn được nhíu mày mắng. Hiện tại sinh mệnh của ngươi đã nằm trong tay ta. Bạch Thiên Đạo Sinh lộ ra thần sắc lạnh nhạt, bày ra thái độ bệ nghễ, khống chế hết thảy đại cục trong tay. Mắt của hắn giống như vô ý quét qua tu sĩ hẻm, phế nhân phía dưới núi, sau đó lộ ra thần sắc lạnh nhạt nhìn hướng Quách Thanh sư tỷ, bàn tay chậm rãi nhấc lên. Ngươi cam chịu vì những người kia, lãng phí hết một cơ hội để cho mình xoay người. Vậy những người này lại có thể nguyện ý vì ngươi bỏ cơ hội rời của tôn phủ hay không? Hắn nhìn Quách Thanh sư tỷ lộ ra biểu mặt thế mà vô cùng nghiêm túc, hơn nữa rất có thành ý. Lại hoặc là, vào lúc này ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chân chính buông bỏ lòng kiêu ngạo của mình, nói lời nhận thua. Trường lực đã ngưng tụ quanh người hắn chân thành, đây là cơ hội suy tính cuối cùng của ngươi. Ta chỉ có chút không rõ. Quách Thanh sư tỷ hít vào một hơi, sắc mặt tái nhợt đến nỗi có chút tức giận đỏ bừng. Ngươi vì sao luôn không chịu buông tha cho chúng ta? Bạch Thiên Đạo Sinh nao nao, sau một lúc lâu nhàn nhạt mở miệng. Con kiến vì sao luôn muốn bay lên trời? Heo chó vì sao luôn muốn chống lại mệnh lệnh của chủ nhân? Tu sĩ Bắc Vực các ngươi vì sao luôn luôn không nhìn rõ vận mệnh của mình? Lúc Bạch Thiên Đạo Sinh nói ra câu sau cùng, một thân linh tức đã ngưng tụ một lần. Khác biệt cùng với Quách Thanh, một thân linh tức của hắn trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Sau khi liên tiếp thi triển hai trưởng tiêu hao pháp lực như thế, pháp lực trên thân thế mà giống như không nhận phải ảnh hưởng. Mà theo một thân pháp lực của hắn ngưng tụ, cuồng phong gào thét quanh người, Quách Thanh sư tỷ đứng đối diện, hoặc nói tất cả tu sĩ Bắc Vực, sắc mặt lúc này cũng đều trắng bệch. Cho dù ai cũng nhìn ra được một trưởng này của Bạch Thiên Đạo Sinh, Quách Thanh tuyệt đối không tiếp nổi, bởi vì một trưởng này xuất hiện vốn chính là Bạch Thiên Đạo Sinh cố tình làm. Hắn chính là cố ý tiêu hao tất cả pháp lực của Quách Thanh trước, để cho nàng dưới tình huống không có chút phần thắng nào tiếp nhận trưởng thứ ba. Đơn giản mà nói chính là trưởng thứ ba sẽ trực tiếp đánh chết Quách Thanh. Hắn nói không sai, lúc này tính mệnh Quách Thanh đã nằm trong tay hắn. Pháp lực của Bạch Thiên Đạo Sinh lúc này càng ngưng tụ càng nhiều, tầng tầng trải ra quanh người mình. Uy thế dường như còn muốn đáng sợ hơn so với trưởng lực phía trước. Nhưng hắn không vội vã tích góp lực đạo, trực tiếp xuất thủ, mà lẳng lặng nhìn Quách Thanh. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là đang chờ đợi Quách Thanh mở miệng nhận thua. Vận mệnh tu sĩ Bắc Vực. Mà lúc này, Quách Thanh sư tỷ đối mặt với cỗ pháp lực cơ hồ không cách nào địch nổi kia của Bạch Thiên Đạo Sinh. Cả người đều vô cùng phẫn nộ. Nàng không có nửa phần ý tứ muốn nhận thua, ngược lại trong lúc bỗng nhiên cắn răng một cái, nhét một viên linh khí đan vào trong mồm. Sau đó dùng hết toàn lực cưỡng ép thôi động pháp lực đã không còn thừa bao nhiêu của mình. Đi về trước một bước nói. Vận mệnh này là cái gì? Chẳng lẽ làm trâu làm ngựa cho các ngươi chính là vận mệnh trời sinh của chúng ta sao? Nàng cắn chặt hàm răng. Sư phụ không dạy ta chuyện này, cho nên ta không tin. Thanh âm lúc này của nàng không vang dội, nhưng bởi vì chung quanh quá an tĩnh, những lời này có thể truyền ra xa, lọt vào trong lỗ tai của người khác, liền sinh ra phản ứng khác biệt. Đám người quý nhân tôn phủ sau khi nghe thấy trên mặt đều lộ ra biểu lộ không nhịn được, mà đám tu sĩ Bắc Vực lại kinh hãi không thôi. Nữ nhân này đang ăn nói điên khùng, đúng không? Bình thường ta thấp điệu làm người, coi an toàn là đệ nhất, dạng cách sống này mới chính là chính xác. Chỉ là lúc thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt người khác giống như mình, bọn hắn đều đột nhiên cảm thấy sự hốt hoảng trong lòng. Chuyện gì đã xảy ra? Những đạo lý này rõ ràng là rất ngây thơ, vì cái gì hết lần này tới lần khác liền lập tức tiến vào trong nội tâm của ta. Mà ở nơi càng xa xôi hơn, những tông chủ tiên môn kia cùng với cổ thông, và lúc này cũng đều trầm mặc. Không ai biết những xúc động trong lòng những lão gia hỏa này đến bao nhiêu. Có lẽ là bọn hắn căn bản có chút xúc động cũng không có. Người tu hành dù sao cũng không phải phàm nhân, tâm trí cũng đều là một người kiên định hơn một người. Coi như núi Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi màu, huống chi chỉ là mấy câu hờn dỗi ngây thơ như vậy. Nhưng vô luận thế nào, trong sự trầm mặc kia, từ đầu đến cuối đều khiến cho người ta cảm thấy có một loại lực lượng khác, ngột ngạt, không gì sánh được. Vậy thì ngươi hãy tự đi tìm. Bạch Thiên Đạo Sinh sau khi nghe xong lời nói Quách Thanh, sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên dị thường âm trầm. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng nâng bước, bước về phía trước một bước,

Trong lòng hắn như thế mà cũng có chút bi thương, giận dữ nghĩ, ngươi làm sao không thể học sư đệ của ngươi một ít? Vừa nghĩ, liền vừa quét mắt nhìn qua bỗng nhiên ngẩn ngơ. Phương Quý đâu? Theo một trưởng của Bạch Thiên Đạo Sinh rơi xuống, mặt đất tiên đài dưới chân Quách Thanh đều đã bị cố lực lượng cuồng bạo kia chấn động vỡ nát thành từng mảnh. Bay đến giữa không trung, nàng đã ngưng tụ một chút sức mọn cuối cùng, căn bản không có khả năng trèo chống được bao lâu dưới cố lực lượng cuồng bạo như vậy. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị cố lực lượng kia dễ như trở bàn tay đánh xuống. Quách Thanh thở ra một tiếng nhắm mắt. Mà Bạch Thiên Đạo Sinh vào lúc này nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ vô song kia của Quách Thanh, trong lòng có chút run lên, bàn tay hắn vào lúc này dường như chần chờ một chút. Bất quá sau đó lại liền nổi lên ác tâm một lần nữa, lực lượng ngược lại là càng cuồng bạo hơn, hung hăng đập xuống dưới. Ngươi dám khi dễ sư tỷ của ta? Nhưng cũng đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên. Trong lòng Bạch Thiên Đạo Sinh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không quá coi ra gì. Bất quá ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, chợt thu hồi tất cả trưởng lực, đẩy về phía giữa không trung, đã thấy phía sau hắn thế mà xuất hiện một tòa ma sơn cao vài chục trượng, nặng nề vạn phần, ôm theo từng đạo hư không vặn vẹo, đánh lên hình đường cung quỷ dị, hung hăng đập về sau gáy của hắn. Tiếng hét lớn bình thường, Bạch Thiên Đạo Sinh tự nhiên sẽ không để ý tới, nhưng lần này trước mặt thế nhưng là muốn lấy mạng. Cũng may mà, Bạch Thiên Đạo Sinh sớm kịp phản ứng, lực lượng quanh người đồng thời đẩy về giữa không trung, lập tức va chạm cùng với ma sơn. Sau đó liền nghe được thanh âm ầm ầm vang lên, thế như phong ba quét ra bốn phía, tất cả mọi người vội vàng kinh hãi đùi lại. Bạch Thiên Đạo Sinh thế mà bị ma sơn nện một kích này, bất ngờ không kịp đề phòng, lùi lại hai bước lộ ra sắc mặt giận dữ, định thần nhìn lại. Nhìn thấy bộ dáng người đến, hắn lập tức nhăn mày hỏi. Là ngươi? Mà trên đỉnh núi tôn chủ nhìn thấy Phương Quý cũng lập tức nao nao. Là hắn? Bên cạnh tôn chủ, cả người Triệu Thông Nguyên đều đã choáng váng. Trời đất! Sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Phương Quý thu hồi ma sơn, cũng không nhìn Bạch Thiên Đạo Sinh chút nào, trước tiên đi qua đỡ sư tỷ. Quách Thanh sư tỷ lúc sắp chết nghe được câu nói dám khi dễ sư tỷ của ta của Phương Quý, liền cảm động đến tột đỉnh. Lúc này nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn Phương Quý mang theo một chút thương tâm, trong mắt dường như có chút nước mắt, còn tưởng rằng hắn đau lòng cho thương thế của mình. Lập tức rất là cảm động an ủi. Đừng lo lắng, thương thế của ta không nặng. Ta không lo lắng cho ngươi. Phương Quý lau lau nước mắt trên mặt mình ủy khuất. Ta chính là đau lòng cho ngày tốt lành của ta trong tôn phủ. Đã hết rồi. Người rất to gan. Lại nói đến Phương Quý vung vải ma sơn làm cho Bạch Thiên Đạo Sinh phải thu hồi trưởng lực ngăn cản. Nhờ vào đó cứu được Quách Thanh sư tỷ, nhưng trong nháy mắt khiến cho trên núi dưới núi vô số người kinh hãi biến sắc. Nhất là dưới chân núi, đám người Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Gia tỷ muội phía trước một gốc đại thụ nào đó, càng là kinh hãi suýt ngã sấp xuống. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên tiên đài, trong ánh mắt đều đã tràn đầy sự bất an. Ngược lại, Bạch Thiên Đạo Sinh trên tiên đài, thấy có người dám đánh lén chính mình, vốn vô cùng giận dữ. Nhưng sau khi thấy rõ bộ dáng Phương Quý, sắc mặt bình tĩnh trở lại, chỉ nhàn nhạt quét mắt nhìn Phương Quý một cái. Trước đây, vốn có người cầu tình với ta, nói người khác biệt cùng với tu sĩ Bắc vực khác. Ta để cho ngươi một cơ hội trưởng thành. Ta thấy hắn thành tâm cho nên đã đáp ứng. Còn muốn sau này gặp ngươi một lần. Nhìn thử xem ngươi là hạng người gì. Lại không nghĩ rằng ngươi không hiểu quy củ như thế. Có biết xuất thủ với ta đại biểu cho điều gì không? Ta cũng không muốn. Phương Quý nghe đối phương nhắc tới việc này chính là đầy bụng ủy khuất. Ta thực sự không muốn gây chuyện, không vi phạm vào quy củ các ngươi. Có biết ta chịu bao nhiêu ủy khuất hay không? Rõ ràng ta có thể đoạt 3 vị trí đầu tiên diễn võ. Cũng phải cố ý thu tay. Ta thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng về sau chuyện gì cũng đều mặc kệ, hưởng thụ những ngày tốt lành của mình. Sinh hoạt tôn phủ tốt bao nhiêu chứ? Tài nguyên nhiều, điển tịch nhiều, còn có mấy vị hảo bằng hữu. Đơn giản là cơm áo không lo. Vì nịnh nọt ngươi vừa rồi ta thậm chí còn đang suy nghĩ tặng ngươi cái lễ gì. À. Nghe được câu trả lời như thế lập tức khiến cho Bạch Thiên Đạo Sinh ngẩn ngơ. Hắn vốn cho rằng tên tiểu quỷ này sẽ dõng dạc nói một đống đại đạo, đạo lý với mình như Quách Thanh. Không nghĩ tới câu trả lời của đối phương lại chân thực như thế, nhất thời không biết đáp trả thế nào cho phải. Hắn nhìn qua ánh mắt Phương Quý không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng mấu chốt là... Phương Quý nói đến chỗ này bỗng nhiên xoay chuyển lời nói chợt vỗ vào đùi. Các người làm việc quá khi dễ người. Bạch Thiên Đạo Sinh nghe vậy lông mày lập tức nhíu lại. Mà trong thanh âm của Phương Quý mang theo chút nổi nóng cùng với nộ khí hô lên. Tôn phủ các ngươi có bản lãnh lớn, tiên môn đánh công lại các ngươi, liền chỉ có thể nghe theo các ngươi, tiến tống cho các ngươi chỗ tốt. Chuyện này cũng thôi đi, huyết mạch tôn phủ là người một nhà các ngươi, có chuyện tốt đương nhiên sẽ dành cho các ngươi. Phần đến tay tu sĩ Bắc vực không khỏi ít hơn chút, vậy cũng còn đỡ. Nhưng các ngươi dù sao cũng phải lưu lại cho người ta con đường sống chứ. Làm việc ăn cơm, kinh thiên địa nghĩa, tu sĩ trong hẻm phế nhân đã không cách nào làm việc cho các ngươi không cho người ta cơm ăn, ta cũng có thể lý giải, nhưng các ngươi không thể nhốt người ta mãi ở chỗ này, nhốt vào chỗ chết, chẳng lẽ không thể để cho người ta đi chỗ khác kiếm cơm sao? Sư tỷ ta chỉ là muốn trâu đường sống cho người ta, nhưng ngươi lại nhảy ra ngoài ngăn cản. Ai, pẹt. Phương Quý nói đến chỗ bực tức nhỏ nước bọt trên mặt đất phẫn nộ. Ta chỉ hỏi ngươi, có ai khi dễ người khác như ngươi hay không? Trên núi dưới núi, trong mắt càng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất như có một loại khí tức ngột ngạt nào đó, vào lúc này giống như mây đen bao phủ trên đỉnh núi. Mà lúc này Bạch Thiên Đạo Sinh nhìn xuống khuôn mặt giận dữ của Phương Quý cũng trở nên trầm mặc. Hắn dường như khinh thường tranh luận cùng Phương Quý, mặt không thay đổi nhìn Phương Quý, lãnh đạm. Tôn phủ tự có quy củ của tôn phủ, không thể bị các ngươi phá hỏng. Phương Quý lại nhổ nước bọt trên mặt đất nói. Vậy thì dựa vào cái gì lại muốn áp quy củ tôn phủ lên đầu của chúng ta? Bạch Thiên Đạo Sinh nghe được câu này càng giống như nghe được trò cười gì vậy. Trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn dường như lộ ra ý chê cười thản nhiên. Tu sĩ Bắc vực ngu si, ngu xuẩn, cũng chỉ biết nội đấu, vốn là huyết mạch thấp kém, nếu không có tôn phủ chúng ta giáo huấn, những người các ngươi sẽ có ngày hôm nay. Bây giờ tôn phủ cho các ngươi cơ hội vượt qua người khác, cho các ngươi khả năng nhúng chàm đại đạo, các ngươi lại không nghĩ tới báo ân, tự cam đọa lạc. Người như vậy, giữ lại có ích gì? Phương Quý nghe lời này sắc mặt cũng đều trở nên hơi kinh ngạc ngơ ngác. Ngươi thực sự cảm thấy huyết mạch tôn phủ tài trí hơn người? Bạch Thiên Đạo Sinh chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ. Đó là đương nhiên. Phương Quý dùng sức nổ nước bọt quát. Tổ tiên tôn phủ các ngươi cường hãn, khiến cho con cháu các ngươi được nhờ. Tổ tiên tu sĩ Bắc vực không bằng tổ tiên các ngươi. Hiện tại con cháu chịu khổ thì có lời gì để nói. Nhưng bây giờ các ngươi chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ, chẳng những muốn khi dễ người, còn muốn nói cái gì huyết mạch các người khác thấp kém, trời sinh bị khi dễ. Thanh âm dần dần lạnh xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc, có chút lắc đầu. Vậy Phương lão gia ta sẽ không phục. Bạch Thiên Đạo Sinh không nhịn được nhíu đông mày lại. Nếu bàn về giảng đạo lý, những lời kia của Phương Quý thực sự là không quá mức ảnh hưởng đến hắn. Bất quá tiếng nhổ nước bọt trên mặt đất hết lần này tới lần khác, khiến cho xúc cảm của hắn chịu chút ảnh hưởng. Vào lúc này nói chuyện cũng đều không khỏi có chút không đủ trầm ổn, lạnh lùng nhìn Phương Quý. Sự thực đã như thế, ngươi có chịu hay không, quan hệ gì? Phương Quý trầm mặt xuống, xắn tay áo. Vậy liền đánh một trầu nhìn xem huyết mạch tôn phủ có là tài trí hơn người không? Ánh mắt của Bạch Thiên Đạo Sinh trở nên lạnh lùng, không che đậy vẻ trào phúng chút nào. Lúc này trên núi dưới núi lập tức có người cười thành tiếng. Trước đây Phương Quý nhảy ra ngoài cứu Quách Thanh, bọn hắn toàn cảm thấy có chút giận dữ. Nhưng bây giờ nghe thấy Phương Quý muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh, lại lập tức cảm thấy là một loại cảm giác hoang đường. Đây chính là Bạch Thiên Đạo Sinh. Đường đường là thiên kiêu số một của tôn phủ, tồn tại vô địch trong cảnh giới trúc cơ. Cho dù là hạng người chiếm hạng nhất diễn võ như Quách Thanh, dưới tay hắn cũng không thể sống quá ba trường. Bây giờ, con khỉ còn nhỏ, không có danh tiếng gì, thế mà nói khoác không biết ngượng muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh. Liền lập tức khiến cho bọn hắn cảm thấy buồn cười. Nhất là Phương Quý nhỏ tuổi, thấp hơn Bạch Thiên Đạo Sinh một cái đầu, vẻ ngây thơ trên mặt chưa tiêu, liền càng thú vị. Chuyện này so với bọ ngựa đấu xe còn muốn buồn cười hơn. Đúng, chỉ bằng ta. Lời khinh thị này của Bạch Thiên Đạo Sinh cũng làm trong lòng Phương Quý nổi lên lửa giận chống nạnh. Không phục thì thử chút. Vừa nói vừa chỉ vào cái mũi của mình quá to. Nếu như ta thua, ngươi cầm đầu ta đi. Nếu như ngươi thua, bình thanh thiên bạch. Hắn vừa định khiêu khích để cho Bạch Thiên Đạo Sinh đáp ứng lấy bình thanh thiên bạch lộ kia ra cược. Quách Thanh sư tỷ bên cạnh liền có chút khẩn trương kéo hắn lại thấp giọng. Sư đệ, ngươi chớ vì ta ra mặt. Tên kia mặc dù đáng giận, nhưng một thân bản lĩnh của hắn. Hey, không có việc gì. Phương Quý trấn an sư tỷ. Sư tỷ, ta không tốt bụng giống như người nghĩ, nguyện đi lãng phí ba cơ hội vị trí đầu vì người khác đâu. Bất quá, lời hắn vừa nói kia ta đúng thực sự nghe không nổi. Họ Bạch, nếu như ngươi thực sự có gan, cũng có thể khi dễ sư tỷ ăn chơi no bụng của ta. Hai người chúng ta đây hoặc là đọ sức một phen. Nếu như ăn thua, ngươi liền thua bình thanh thiên bạch. Cút xuống tiền đài. Cũng không so mặt nước. Tiểu mà nhìn thử xem, còn muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh đại nhân. Tu sĩ Bắc vực, ngu si vô tri, cuồng vọng tự đại, quả nhiên trời sinh từ huyết mạch thấp kém. Trung quanh trong sườn núi, ở phía dưới núi, bỗng nhiên lại vang lên một mảnh tiếng la hét. Coi như là phía trên tiên đài cũng không ít người lộ ra biểu thị khinh miệt, cười lạnh và chế giễu Phương Quý. Từng tiếng chào phúng đánh tới, Phương Quý bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Đột nhiên, cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng hắn, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy. Trước đây hắn vốn là một người thận trọng, trước đó cũng là vì không muốn nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ bị người đánh chết, lúc này mới không kìm nén được vọt ra cứu giúp. Ngay cả những gì hắn nói cũng đều chỉ là vì gạt bỏ Bạch Thiên Đạo Sinh mà thôi, cũng không phải làm gì đó thay cho tu sĩ Bắc vực. Thế nhưng bây giờ nghe người ta chế giễu, hắn thực sự cảm thấy có chút không thoải mái. Thế là hắn ở trong vô số lời lạnh lùng chế giễu cùng với thần sắc lo lắng của Quách Thanh sư tỷ bên cạnh, bỗng nhiên lạnh lùng quét đám người chung quanh. Trong lúc đột nhiên phi thân, thân hình giống như một con chim nhạn, đột nhiên bay tới cách đó không xa, tiến vào trong ma vực Vân Quốc trong vòng vây tiểu giới thần bia. Sau đó thân thể giữ không trung nghiêm nghị hét lớn: "Mẹ nó, đừng có nói lời vô ích, thật giả chính là nằm ở nắm đấm. Tiểu gia chờ ở chỗ này, họ Bạch, nếu ngươi có bản lĩnh, đến đây đánh một trận với ta, bình thanh thiên Bạch lộ kia." Lựa chọn tiến vào ma vực cũng là do Phương Quý sớm nghĩ cách, tách ra cùng với những người khác liền có thể tránh khỏi người khác đánh đến mình. Mà nhìn thấy Phương Quý tiến vào ma vực, trắng trận khiêu khích bên trong, mọi người chung quanh nhất thời xôn xao một mảng. Bọn hắn thậm chí có chút khó có thể tưởng tượng, tiểu quỷ Bắc vực có hình dáng không đặc biệt này thế mà thực sự muốn khiêu chiến Bạch Thiên Đạo Sinh. Liền ngay cả Bạch Thiên Đạo Sinh vào lúc này cũng không khỏi nhíu mày. "Thằng nhóc vô tri, nói khoác không biết nhượng, trước hết để cho mỗ ra đến gặp mười một lần." Bất quá còn chưa đợi Bạch Thiên Đạo Sinh nói ra đáp án, trên tiên đài, chợt có người vọt ra khỏi đám người nghiêm nghị hét lớn. Có người nhận ra thân phận của hắn là một vị huyết mạch tôn phủ xếp hạng 72 diễn võ lần này. Tu vi trúc cơ trung giai, Bắc Phương Thần Điện Kim Giáp. Đại khái lúc trước hắn thấy Phương Quý xếp hạng trên hắn, trong lòng sớm đã tràn đầy không phục, lúc này liền bỗng nhiên ra tay trước. Người trên không trung, thương trong tay đã xuất, thân thương vạch ra một tia chớp đường vòng cung quấn quanh, đâm thẳng về phía trước. Vào thời điểm hắn đâm một thương này, người ở bên ngoài kết giới thần bia, lực lượng đã xúc tích tới cực điểm, đánh tới trước người Phương Quý. "Hãy đám Huyền Gia huynh, giết hắn, để cho tên tiểu quỷ kia biết sự lợi hại." Mà trông thấy một thương mang theo thiên uy kia, cũng có không biết bao nhiêu người hưng phấn hô to. Nhưng ngay một khắc sau đó, Phương Quý ở trong ma vực đột nhiên bước một bước về phía trước. Thân hình của hắn cực nhanh như cuồng phong quay chung quanh người, linh tức cuồn cuộn đạp vào trên ngực của người này, thẳng đến khi đạp cho đối phương từ trên không trung rơi xuống mặt đất, té miệng, phun máu tươi. Soạt, nhìn một màn này, đám người đang hưng phấn cuồng nhiệt kia bỗng nhiên đồng thời im lặng như tờ, giống như đã bị bóp cổ. "Kẻ này không được." Phương Quý đạp trên ngực của vị huyết mạch tôn phủ này, ánh mắt chậm rãi quét qua một đám huyết mạch tôn phủ trầm giọng. "Kẻ tiếp theo, nhóc con lớn mật, cuồng đồ làm càn, chỉ là tu sĩ Bắc vực dám đả thương huyết mạch tôn phủ chúng ta." Sau khi Phương Quý dùng một cước đạp vị huyết mạch tôn phủ xếp hạng 72 kia té xuống đất, không biết đã đưa tới sự kính sợ của bao nhiêu tu sĩ tôn phủ. Bọn hắn cũng không nghĩ vị huyết mạch tôn phủ kia sẽ thắng, chỉ là không nghĩ tới thua đơn giản như vậy. Người kia dù sao cũng là trong trăm vị trí đầu diễn võ, đường đường là Kim Giáp Thần Điện, thế mà đối mặt liền bị đánh bại, như vậy cũng không khỏi quá nhanh. Càng quan trọng hơn, phương thức hắn là còn bị nhục nhã như thế. Nhìn thấy một màn hắn bị Phương Quý đạp dưới chân, những tu sĩ tôn phủ này lập tức giận như điên đứng lên. "Ôi, chẳng phải toang vỏ vẽ rồi." Phương Quý đối mặt với làn sóng phẫn nộ bên ngoài, trong lòng cũng nhất thời có chút giật mình. Cảm giác giống như khiến cho nhiều người tức giận, trong lòng có chút lo lắng, vạn nhất tất cả những người kia xông tới thì làm sao bây giờ? Vạn nhất trọng giận Kim Đan, thậm chí Nguyên Anh tôn phủ trực tiếp tiến tới xử lý mình thì làm sao bây giờ? Vừa rồi lửa giận bốc lên đầu, ngược lại không suy nghĩ tới những điều này. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lát, phát hiện ra là không còn cách nào. Thế là hắn dứt khoát hạ quyết định, dù sao thì cũng không còn gì để mất, đã chọc cho nhiều người tức giận, vậy thì liền chơi tới cùng. Sợ đầu sợ đuôi, tay chân gò bó, ngược lại sẽ ăn thiệt thòi. Thế là hắn cố ý chậm rãi chắp hai tay sau lưng, chân vẫn đạp trên vị huyết mạch tôn phủ kia quát lớn. "Bớt nhiều đời, kẻ nào không phục thì hãy tới đây." "Người..." Đám huyết mạch tôn phủ bên ngoài nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình đang nghe lầm. Bọn hắn đã thấy nhiều tu sĩ Bắc vực cuồng vọng, nhưng như vậy thực sự là chưa thấy qua.